One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 539, chương 538, đăng tràng. Tại Lawyer đổ bộ tiểu đảo cùng một thời gian. Bọn họ chuyến này mục đích: cây hoa anh đào tiệm áo cưới. Hai nhóm người chính đang đối đầu. Ân, thật là hai nhóm người không sai. Một phương hải quân cùng một phương hải tặc. Nhưng nhìn bọn họ chỗ đứng lời nói, tình huống cũng có chút không rõ. Lấy Tử Mao Lạp xưởng đầu Momonga cầm đầu. Một đám hải quân bảo hộ lấy sau lưng một cái 8-9 tuổi tiểu cô nương. Nghiêm nghị quát mắng để đối diện mấy cái ngư nhân hải tặc giao ra người thế chấp. Tiểu cô nương kia ôm chính mình con thỏ búp bê. Chảy kim đậu tử gào thét ra ra. Ra ra. Tại đối diện bọn họ, ngư nhân hải tặc nhóm đối mặt trên đại dương bao la uy danh truyền xa hải quân trung tướng Momonga. Từng cái run như cầy sấy. Đương nhiên không dám buông tay. Một bên khác, một cái đầu đội nón cỏ đầy mặt dương quang thiếu niên. Bị mỗ mũi dài xuất ra tiểu đao chống đỡ tại trên cổ. Thanh sắc lệ gốc dạ để hải quân rời đi. Tiên bố muốn giết hải quân anh hùng tôn tử. Chỉ bất quá làm người thế chấp. Cái kia mũ rơm thanh niên thần sắc cũng quá bình tĩnh điểm. Thậm chí nói hắn còn có chút hào hứng hừng hực. Một mặt hiếu kỳ nhìn trước mắt nháo kịch. Là, cũng là nháo kịch. Bởi vì bị khi làm con tin hắn. Nhưng thật ra là phía sau đám người này thuyền trưởng. Mà hải quân bản bộ trung tướng Momonga. Đối với cái này mới ra biển bề ngoài xấu xí ra hỏa căn bản không có ấn tượng. Chỉ là nghe được Usopp nói hắn là gáp tôn tử. Cho nên mới không dám ra tay với bọn họ. Bởi vì năm tiền thế giới đại trưng binh sự tình. Vốn là làm yếu nhất chi hải Đông Hải. Càng là lọt vào triệt triệt để quét sạch. Không chỉ có là hải tặc Gri đề đốc. Liền liền búa vương mông thẻ bực này hải quân thiếu tá đều bị thanh tẩy sạch sẽ. Điều này sẽ đưa đến Luffy ra biển đến bây giờ. Trừ gặp phải vận mệnh bên trong nhất định đồng bọn. Còn lại nên có địch nhân một cái đều không đụng. Cho nên xuất hiện tại Momonga người trẻ tuổi trước mắt này. Tuy nhiên hắn tự xưng là hải tặc. Nhưng là cho tới bây giờ. Hắn tiền thưởng đều là không. Cái này để Momonga rất lợi hại đau đầu. Liền thuyền trưởng đều không có tiền thưởng. Vậy dĩ nhiên không tính là hải tặc. Nhiều nhất chỉ có thể coi là một cái nghịch ngợm tiểu hài tử. Coi như hắn không phải gáp tiên sinh tôn tử. Dù là chỉ là cái phổ thông bình dân. Trong lòng của hắn chính nghĩa đều không thể đem để đó mặc kệ. Các ngươi đừng quá càn rỡ. Hòn đảo này đã bị hải quân vây quanh. Các ngươi chạy không? Hiện tại buông ra người thế chấp còn có cơ hội chuộc tội. Momonga lớn tiếng hô nói. Nhưng là trước mắt hai nhóm hải tặc đều không có bất kỳ cái gì hành động. Đối với cái này, sắc mặt hắn khó coi thở sâu. Quyết định dùng công tâm kế. Nhìn lấy đám kia ngư nhân. Momonga nghiêm túc uống hỏi. Ác Long, đây chính là ngươi từ Tiger nơi đó học được đồ, vật. Cái gì? Đó là cái răng cưa cá mập ngươi. Cái mũi dài cùng Usopp có liều mạng. Nhưng lại là răng cưa hình. Nghe thấy Momonga lời nói. Ác Long cắn chặt thiết nha. Hung ác uống nói. Không cho phép ngươi nhắc đến cái tên này. Vì cái gì không thể đề. Có phản ứng cũng là chuyện tốt. Cáo già. Không sai. Momonga mặt lộ vẻ khinh thường. Trò cười nói. Nói thật. Dù là hắn là hải tặc. Nhưng hắn cứu vãn nô đãi hành vì cũng thắng được ta tán thành. Ta bội phục hắn. Nhưng nhìn ngươi, đã từng thái dương hải tặc đoàn một viên, hiện tại làm là cái gì? Cưỡng ép người thế chấp, đốt giết bắt ngược, nếu như Tiger tiên sinh còn sống, ngươi nói hắn hội cho phép ngươi làm như vậy sao? Ngươi bây giờ là đang cho hắn hổ thẹn, để hắn chết cũng phải mang tiếng xấu, bởi vì hắn dậy nên một cái, triệt triệt để đồ phu đao phủ, ngư nhân Ác Long, hỗn đản. Ta muốn giết ngươi. Bị kích thích đến song mắt đỏ bừng Ác Long không cố kỵ nữa. Rút ra chính mình đại cư đao chảm phong. Đối Momonga chặn ngang chém qua. Chờ ngay tại lúc này. Momonga hai mắt tỏa sáng. Một tay hướng phía Ác Long đại cư đao nắm qua. Đồng thời, Nắm binh khí cái tay kia hướng phía trước ném đi. Nhắm ngay còn lại ngư nhân hải tặc mà đi. Phốc phốc, đinh. Một cái toàn thân bầm đen cá mực ngư nhân bị nhất đao xuyên qua đầu. Coi như hắn là sinh mệnh lực cường đại cá mực ngư nhân. Lần này cũng chết đến mức không thể chết thêm. Mà một bên khác, ác long đại cư đao cắt tại Momonga trên tay. Vốn cho rằng coi như không thể đem hắn chặn ngang mở ra, cũng có thể phế bỏ hắn một cái tay. Nhưng là làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối một màn xuất hiện. Một vòng đen nhánh quấn quanh ở Momonga trên tay. Cả hai chính diện giao tiếp. Trong không khí bắn ra sáng ngời tia lửa. Này đánh lấy xoáy ở giữa không trung phi vũ. Rõ ràng là một nửa đại cư đao. Hải quân thật đáng sợ. Hải quân thật đáng sợ. Nhát gan Usopp trông thấy một màn này. Dọa đến trên tay tiểu đao đều rơi. Ác Long không dám tin nhìn qua Momonga. Cắn răng nói nói. Bá khí. Momonga không nhìn hắn. Hai mắt chừng một cái giống nói. Còn thất thần làm gì? Tranh thủ thời gian chạy a. Câu nói này không chỉ có là đối Lắp Phi nói. Cũng là hướng về phía bên kia lão nhân nói. Không chỉ là Lắp Phi thoát ly khống chế. Vừa mới Momonga chọn lựa mục tiêu cá mực ngư nhân. Cũng là dùng xúc tu chói chặt lão nhân cái kia. Hai người đồng thời nháy mắt mấy cái. Sau đó, a, một tiếng. Mở rộng bước chân hướng về phía trước chạy tới. Uy, người thật đúng là chạy a. Tảo xanh đầu Zoro khóe miệng co quắp rút ra. Đối với mình nhập bọn quyết định cảm thấy một tia hối hận. Nghe thấy lời này, vừa phóng ra bước chân Lắp Phi sững sờ. Bừng tỉnh đại ngộ một chùy trong lòng bàn tay. Đúng nga, ta hiện tại hẳn là người thế chấp mới đúng. Sau đó tại Momonga nhìn soi mói. Hắn chạy về Usopp bên người. Đem tiểu đao nhặt lên đặt ở Usopp trong tay. Chính mình tiến vào đối phương khuỷu tay. Yên tĩnh, giống như chết yên tĩnh. Không chỉ có là Momonga cùng Ác Long. Liền liền sau lưng của hắn Zoro bọn người. Cũng bị hắn cái này sóng thao tác cho kinh ngạc đến ngây người. Sau đó, người hắn meo cho là ta ngốc a hỗn đản. Momonga buồn bực xấu hổ thành nộ. Một chân đá văng trước mắt Ác Long. Giơ lên quyền đầu đối Lắp Phi đánh tới. Này trên nắm tay quấn quanh lấy nồng đậm bá khí. Còn chưa đến liền nhường đường bay có loại thấu xương đau đớn. Cẩn thận, Lắp Phi. Đừng a con. Thời khắc nguy cấp. Zoro đứng ra, ba thanh kiếm giao nhau ở trước ngực, ngăn trở Momonga thế đại lực trầm công kích. Nhưng là, hắn thực lực bây giờ, hoàn toàn không phải Momonga đối thủ. Công kích bị cản, Momonga khó được cao liếc hắn một cái. Sau đó tiếp lấy phát lực, cút ngay, két, băng, trừ, đại khoái đao 21 công, bên trong danh đao Wado Ichimonji. Mặt khác hai thanh đao trong nháy mắt đứt đoạn. Zoro bản thân thì là tại Momonga bỗng nhiên phát lực phía dưới. Bị nhất quyền đánh bay ra gian phòng. Zoro, ngoặc kép chấm chấm, phía trước, giống như rất ồn ào bộ dáng. Nhai đạo bên cạnh đám người đang chạy trốn. Mắt thấy liền muốn đến tiệm áo cưới. Robin tâm lý bỗng nhiên có loại dự cảm bất tường. Người đoán. Lawyer cười cười. Dựng lấy Robin bả vai tiếp tục đi lên phía trước. Hắn chưa thấy qua Lắp Phi. Cũng chưa từng thấy qua Thảo Mạo Đoàn những người còn lại. Bằng vào khí tức, hắn phân biệt không ra ai là ai. Nhưng là vừa mới câu kia kêu đi ra, Zoro. Liền đầy đủ vì hắn chỉ rõ. Đừng a Lắp Phi. Đối phương là hải quân trung tướng. Người không phải đối thủ của hắn. Giờ phút này Nami có chút hối hận. Tại sao phải giật dây Lắp Phi đến tòa đảo này tìm kiếm Ác Long? Ác Long quốc độ đã bị hủy diệt. Rõ ràng chỉ cần mình buông xuống cừu hận. Lắp Phi liền không có việc gì. Mà lại, vì cái gì? Rõ ràng chỉ là muốn lợi dụng cái này tiểu tử ngốc chính mình. Hiện tại hội cảm thấy thống khổ. Đáp ứng ngươi sự tình ta nhất định sẽ làm được. Nami, nhưng là thương tổn ta đồng bạn. Ta có thể sẽ không dễ dàng như vậy tính toán. Lau khô khóe miệng huyết. Đem đứt gãy xương sườn đẩy trở về. Thở hồng hộc Lắp Phi ánh mắt kiên định. Tiếp tục hướng phía Momonga xông qua. Cao su. Súng lục. Ba, hai tiếng giòn vang đột ngột xuất hiện tại trong sân. Loại xúc cảm này, đại biểu hai người đều không có đánh trúng chính mình mục tiêu. Kinh ngạc ngẩng đầu, Momonga trừng to mắt, Lawyer, người vì sao lại ở chỗ này? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.